Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc chuyện audio.com. An Sang-min cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng gọi cho Win Gichel. Đội phó Win, mang theo hợp đồng và con dấu. Vâng thưa anh, An Sang-min hoàn thành việc chuẩn bị ngay lập tức. Khi hai người rời khỏi phòng, Baek Yun-ho hỏi một nhân viên đứng gần đó. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ là đi tuyển dụng mà sao cậu ta lại hấp tấp như vậy? Người nhân viên quay sang nhờ sự trợ giúp từ nữ đồng nghiệp nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Hai, người nhân viên thở dài, bối rối gãi đầu, hy vọng sẽ không nhận cơn thịnh nộ từ cấp trên. Ở tôi cũng không chắc nữa thưa hội trưởng, nhưng hội trưởng cũng không nói gì. Cậu ta giấu luôn cả cấp dưới sao? Móc lửng, Baek Yun-ho đưa tay xoa cằm. Một trong những người giúp xây dựng đế chế Bạch Hổ được như ngày hôm nay chính là đội trưởng An Sang-min. Với một người tâm huyết như vậy tốt hơn nên để cậu ta tập trung vào việc của mình. Có phải đội trưởng của chúng ta đã gặp một thứ gì đó tầm cỡ không? Móc lửng, đôi môi Baek Yun-ho vẽ thành một nụ cười rạng rỡ. Gạch nối gạch nối gạch nối. Loại cà phê này đắng quá. Móc lửng, Jinu nhăn mặt, so với lon cà phê từ máy bán hàng tự động, ly espresso này chẳng khác nào một ly thuốc. Đã thế, nó cũng đâu có rẻ. Nếu mua ở máy bán hàng, với 6.000 won mình có thể mua được cả mớ. Khi cậu đang cố ước tính phải thêm bao nhiêu đường để nó giống với lon cà phê thường dùng, thì An Sang-min và Win Gichel bước vào. Tôi ở đây, Jinu hơ tay, An Sang-min và Gichel nhìn thấy Jinu liền mỉm cười, trông như họ sắp trúng giải xổ số đặc biệt vậy. Chúng tôi không nghĩ có thể gặp lại cậu sớm như vậy. An Sang-min ngồi đối diện Jinu, Gichel ngồi xuống cạnh cấp trên cậu ta. Jinu gật đầu nhẹ để thay lời chào. Họ không chần chừ mà thực hiện ngay ý định. An Sang-min rút hợp đồng ra khi vừa ngồi xuống. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về điều kiện của hợp đồng. Nhưng Jinu đã lên tiếng chấm dứt sự hào hứng của anh ta. Hôm nay tôi không đến ký hợp đồng. Bàn tay An Sang-min như bị đóng băng. Biểu cảm của Win Gichel cũng đông cứng lại. Như thể ai đó đang ấn nút tạm dừng cuộc sống của họ, An Sang-min nói, trong khi đôi tay vẫn chưa kịp đưa ra hết bản hợp đồng. Vậy cậu định giao dịch gì với hội Bạch Hổ? Kỳ vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Jinu đã từ chối hợp đồng ngay cả khi chưa thấy nó. Không gì có thể thay đổi ý định của cậu ta vào lúc này. Tôi ở đây để giúp cả hai. Hả, hả, cả hai người cùng thốt lên. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Jinu. Để hai người họ không phải bối rối, Jinu tiếp tục. Vì chúng tôi đăng ký toàn bộ cổng hạng C, nên hội của anh đang gặp vấn đề trong việc huấn luyện thành viên mới, phải không? Đúng vậy, khi không có cổng hạng C chúng tôi không thể tự ý đưa các tân binh vào hầm ngục cấp cao hơn được. Đó là lý do tôi ở đây. An Sang-min bối rối, tôi thực sự không hiểu lắm. Jinu quyết định không trêu đùa họ nữa. Hiện tại chúng tôi có 3 cổng hạng C, tôi muốn nhượng quyền đột kích lại cho hội Bạch Hổ. À, miệng Win Gichel tự động thốt lên. Cuối cùng hai người đã hiểu tại sao Jinu lại có mặt ở đây. An Sang-min cất hợp đồng và hỏi lại. Nếu muốn giúp chúng tôi, lẽ ra các cậu không đặt trước hết sẽ tốt hơn chứ? Jinu lắc đầu, chúng tôi cần dự trữ rất nhiều cổng hạng C trong thời gian này. Vậy thì tại sao? Jinu mỉm cười rộng lượng. Đương nhiên, vì tôi muốn giúp hai người. Có nên tin cậu ta không? Đầu An Sang-min đang nhảy số liên. Góc chuyện audio.com. Tục để xem xét mọi khả năng, nhưng Jinu lại lên tiếng. Tất nhiên, tôi chỉ ưu ái cho hai người hôm nay thôi. Nếu hai người bỏ qua, tôi e rằng sẽ khó tìm được cổng hạng C trong một khoảng thời gian đấy. Giống hệt như một nhân viên bán hàng đang quảng cáo về đợt giảm giá sắp kết thúc. Hừm, An Sang-min đăm chiêu suy nghĩ. Không phải các cổng chỉ xuất hiện ở thủ đô. Nếu thực sự cần, họ có thể đến khu vực khác để tiến hành huấn luyện. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra xích mích với các bang hội hay công ty tư nhân ở nơi đó. Không chỉ vậy, nó sẽ cho thấy sự yếu đuối của bang hội, một hội không thể tự huấn luyện tân binh ngay trong chính khu vực của mình. Hừm, không thể để chuyện đó xảy ra được. Đó là sự thật, không một tuyển trạch viên nào muốn bang hội mình bị kẻ khác coi thường. Hình ảnh và thể diện của hội là vô cùng quan trọng. Thôi được, sau khi suy nghĩ, An Sang-min đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ mua lại quyền đột kích. Cả 3 cổng, chúng có giá bao nhiêu? Hội Bạch Hổ hẳn đã chuẩn bị kinh phí để chiến đấu ở những cổng sắp tới. Nhưng sẽ không sáng suốt nếu cạnh tranh tài chính với tập đoàn Yeojin cũng như làm hỏng mối quan hệ với Jinu. Nên khi Jinu nhượng quyền lại các cổng, họ có nên biết ơn không? Cái giá Jinu đưa ra làm họ không thể biết ơn nổi. Làm sao mà mỗi cổng có giá 300 triệu, vị chi tất cả là 900 triệu? Móc lửng, cái gì? Cả hai người hét ầm lên. cái này có hơi, Quyên Ghi Treo bắt đầu phản ứng, nhưng An Sang Min đã kịp ngăn lại. Giống hệt cuộc gặp đầu tiên của họ, lúc đó, Jinu đã kết thúc cuộc nói chuyện khi Bạch Hồ không thể đáp ứng khoản tiền mà cậu đưa ra. Vậy nên không thể bỏ lỡ cơ hội như thế này được. Không thể để tình huống xấu nhất xảy ra, cả bang hội phải sang khu vực khác để huấn luyện tân binh. Mình sẽ thử trả giá. Móc lừng, vẫn còn sớm để kết thúc thương lượng. 300 triệu là quá nhiều cho mỗi cổng. Theo điều tra gần đây của họ, Yeojin đã mua mỗi cổng 100 triệu. Giờ Jinu đưa ra cái giá gấp 3 lần. Có lẽ cậu ta đưa ra giá cao, vì biết chúng ta sẽ trả giá. Móc lừng, An Sang Min nhớ lại lời của Baek Yoon-ho trước khi ra khỏi cửa. Tôi không cần biết là 100 hay 200 triệu, đặt ngay một cánh cổng chết tiệt nào đó đi. Cậu hiểu không, điều này như một sự cho phép từ cấp trên, vì cả văn phòng đều đã nghe thấy. Hội trưởng sẽ không rút lại lời nói. An Sang Min nuốt nước bọt và đưa ra phản hồi. Cái giá 300 triệu có lẽ hơi cao so với chúng tôi, cậu nghĩ sao nếu là 200 tia? Tôi chấp nhận, ngay trước khi An Sang Min kịp kết thúc, Jinu đã đưa tay ra. An Sang Min nắm lấy và không khỏi bối rối. Vậy là xong rồi. Đúng vậy, 200 triệu mỗi cổng hạng C. Vui lòng chuyển vào tài khoản này. Cảm giác như cuộc đàm phán kết thúc quá nhanh, nhưng An Sang Min vẫn quá đỗi vui mừng. Anh bắt tay Jinu và cúi đầu. Thật sự cảm ơn cậu. Không có gì, Jinu mỉm cười rộng rãi. An Sang Min cảm thấy đã giành được một chiến thắng nho nhỏ. Anh đã giải quyết xong vấn đề huấn luyện, đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp với Jinu. Một giao dịch thế này là nền tảng để xây dựng niềm tin. Móc lừng, đúng vậy, từng bước xây dựng mối quan hệ với Jinu. Trong tương lai, cậu ta sẽ là thành viên của họ. An Sang Min đang nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng. Jinu là người đầu tiên đứng dậy. Mong sẽ sớm gặp lại hai người. À, tôi quên mất cái này. Jinu lấy ra một cái túi có một cái cốc ở trong đó, và trả lại chủ nhân của nó. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Cậu, nó thật sự rất ngon. Thật vui vì anh cảm thấy vừa miệng. Jinu đưa túi cho Gichel rồi rời khỏi quán cà phê. Sau khi đi khỏi đó khá xa, Jinu rút điện thoại gọi cho Jinyo. Cậu nhóc trả lời với giọng đầy ngạc nhiên. Hyung nầm, số tiền trong tài khoản là 600 triệu. Jinu im lặng và mỉm cười. Thành công ngoài mong đợi. Anh đã bán được các cổng với giá gấp đôi, trong khi vài giờ trước đó, Jinyo cứ nghĩ là bỏ đi rồi. Thật là một điều đáng kinh ngạc. Jinyo hỏi với giọng e ngại. Hyung nầm à, anh kiếm ở đâu ra thế? Anh đã bán cho ai vậy? Đây là cuộc trao đổi bí mật. Dạ, nghỉ ngơi đi, anh sẽ gặp cậu sau 2 ngày nữa. Trong khi Jinyo còn đang bối rối, Jinu cúp máy. Gạch nối. Tối hôm đó, văn phòng ban quản lý thứ 2, Huyền Gichel điên cuồng tìm kiếm An Sang Min. Đội trưởng, có chuyện gì? An Sang Min quay lưng lại máy tính, Huyền Gichel đưa điện thoại với gương mặt hoảng loạn. Anh nhìn này, cái gì đây? An Sang Min nheo mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là, trước mắt anh là trang web của Hiệp hội chỉ dành riêng cho các thợ săn. Trang web đưa thông tin về các cổng đã xuất hiện, đặc biệt là phần sở hữu quyền đột kích. Ủa, sao có lắm cổng hạng C trong khu vực của chúng ta vậy? Em biết, mà giá của nó còn chưa tới 10 triệu. Đợi đã đừng nói là, An Sang Min lo sợ những lời tiếp theo của Huyên Gichel. Đội của Yujinho không hề đặt trước một cổng nào. Anh chợt nhớ lại những gì mà Jinu nói. Tôi có chút thời gian rảnh vào thứ năm. Chết mợ, ngày mai là thứ năm mà. Móc lừng, ngay từ đầu, đội của Yujinho đã không có ý định đột kích vào ngày mai. An Sang Min đã quên bén đi và phải mua lại chúng với cái giá trên trời. Ha, An Sang Min rên gì, sự thật luôn đau lòng, anh đã quên sâu chuỗi mọi thứ với nhau. Đúng là một sai lầm nghiêm trọng, mà thôi, nó cũng đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của hội trưởng rồi. Em nghĩ thợ săn sung đã nắm thóp được chúng ta rồi. Như để xác nhận, điện thoại An Sang Min có tin nhắn. Bíp bíp, đó là Sung Jinu, chúng ta hòa nhỉ, tôi sẽ xem như anh chưa từng cho người theo dõi tôi. Ha ha ha, đúng là không thể đánh giá thấp cậu ta. Móc lừng, An Sang Min bật cười, nếu cậu ta đã chịu bỏ qua chuyện cũ, An Sang Min hoàn toàn không cảm thấy bị lừa. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là chiêu mộ Jinu. Số tiền bỏ ra hôm nay thực sự không đáng bao nhiêu cả. Cứ xem như là một khoản đầu tư về sau. Trong tương lai, họ sẽ nhận được điều gì đó xứng đáng. An Sang Min mỉm cười cất điện thoại, gạch nối. Sau khi gửi tin nhắn, Jinu nhìn xung quanh, anh đang ở giữa một khu rừng, hoàn toàn vắng vẻ. Để đề phòng mọi khả năng, anh đã tìm địa điểm hẻo lánh. Bây giờ là 5 giờ 44 phút, sẽ không ai vào rừng thời gian này. anh đã chọn một nơi cách xa những con đường, nên bắt đầu thôi nhỉ. Móc lửng, Jinu mở hộp tin nhắn của hệ thống. Đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ chọn class, bạn có muốn chấp nhận? Có, không, như thể đang chờ sẵn, tin nhắn xuất hiện trước mắt anh. Gạch nối, gạch nối, gạch nối. Chen và Edit, Minh Chí nhóm Moon Snow Veil cách chương.